Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, chiêu cáo tứ hải bát hoang. Thanh Khâu, Hồ Ly động thân là Thanh Khâu Chi Chủ Hồ Đế, giờ phút này hơi có vẻ bất an trong động dục dịch. Không biết vì sao, mấy ngày nay, hắn một mực tâm thần không yên. Luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh đồng dạng. A cha, ngươi tìm ta. Ngoài động mặc lấy áo tơ trắng, Bạch Thiển nhún nhảy một cái đi đến. Kể từ khi biết Trần Tiểu Minh bởi vì cưới nàng mà bận rộn, Bạch Thiển tâm tình trước nay chưa có tốt. Tiểu Ngũ, ngươi cái kia phu quân đến cùng là người phương nào? Bạch Thiển vừa tiến đến ngồi xuống, Hồ Đế thì trầm mặt đi tới. Hắn cuối cùng thân là cái này Thanh Khâu chi chủ, có thể qua giấu giếm qua chuyện của hắn, vẫn là số ít. Phượng Cửu trở về, đem Thiên Cung chứng kiến hết thảy đều nói cùng bọn họ nghe. Hồ Đế vốn cho là cái kia Trần Tiểu Minh bất quá một gốc tiên chu biến hóa, nhiều nhất bất quá tiểu tiên thôi, nhưng một cái tiểu tiên làm sao có thể gánh vác được Ti Mệnh Tinh Quân bọn người như thế đối đãi. Liên tưởng đến trước đó thiên địa chi biến, mạch như Hồ Đế bọn người cũng sớm đã nhận được tin tức, cái này tứ hải bát hoang nhiều một vị thánh nhân. A cha, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nghi ngờ nhìn thoáng qua Hồ Đế, trước đó chính mình không phải đều giới thiệu qua sao? Ai, a cha là lo lắng nha. Ngươi, thở dài một tiếng. Hồ Đế sủng ái ân cần nhìn Bạch Thiển liếc một chút. Nói còn chưa dứt lời, mi đầu trong nháy mắt vẩy một cái. Này khí tức, thần sắc biến đổi, Hồ Đế sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bên trong lòng có dự cảm không tốt. Bóng người nhất động, lại là thẳng đến cửa động bên ngoài mà đi. A cha, ngươi, Bạch Thiển mở miệng, còn chưa nói xong. Cũng là đã nhận ra ngoài động khí tức, có người đến, dưới chân tốc độ một chút, theo sát lấy Hồ Đế bóng người mà đi. Thanh Khâu Hồ Ly động bên ngoài, hưu, hai đạo lưu quang từ giữa không trung cực nhanh mà xuống, rơi vào cửa động chỗ. Đợi đến Bạch Thiển đến, chỉ thấy Hồ Đế đã cùng hai người gặp mặt, lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Bạch Thiển nhìn lướt qua, một người trong đó hắn nhận biết là Thiên Cung Ti Mệnh Tinh Quân, mà một vị khác lão giả Bạch Thiển lại là không nhận ra. Bất quá cái sau ánh mắt thỉnh thoảng nhìn mình, mà chính mình a cha càng là hơi có vẻ câu nệ vật làm nền lấy. Cái này không khỏi khiến Bạch Thiển nghi ngờ mấy phần. Chính mình a cha thân là thượng thần, sống mấy trăm ngàn năm, coi như đối đãi thiên quân cũng không có thái độ như thế. Lão nhân này đến tột cùng là ai? Tâm lý âm thầm nghi hoặc, Bạch Thiển ánh mắt cùng nhìn nhau. Ha ha ha, Hồ Đế thật sự là có nữ nhi tốt nha. Tính cách cao ngạo, mặt đối với mình ung dung không vội. Không biết là người không biết không sợ, vẫn là cùng cái kia Trần Tiểu Minh cá mè một lứa. Dù sao lão quân xem ra, hai người này tính cách cũng là xứng. Lão quân quá khen, Hồ Đế ở một bên cung kính cười bồi nói, làm từ viễn cổ hậu kỳ sống sót Hồ Đế, làm sao có thể sẽ không biết trước mắt vị này thánh nhân. Mặc dù viễn cổ suy sụp, đối phương lâu dài cư tại thiên cung, không tiếp tục để ý thế sự, nhưng tứ hải bát hoang thượng thần, nhưng cũng không dám đối nó có chút bất kính. Ha ha, qua không quá khen. Hồ Đế một hồi liền biết, cười không nói, ý vị thâm trường nhìn Hồ Đế liếc một chút. Lão quân hơi hơi nghiêng người, đối với một bên Ti Mệnh Tinh Quân nhìn sang. Ti Mệnh Tinh Quân cũng là ngầm hiểu, vội vàng đem trong tay mình quyển trục đưa tới. Lão quân thân thủ tiếp nhận, phụ tay vừa lộn, trên quyển trục tiên khí lượn lờ, trôi nổi tại hư không. Lão quân thể nội khí tức chậm rãi ngưng tụ, nhất chỉ một chút, một vệt tử khí lan tràn ra, trong nháy mắt dung nhập vào quyển trục bên trong. Một giây sau, chỉ thấy trên quyển trục kim quang đại phóng, hoa làm một đạo kim sắc lưu quang, thẳng đến 9 ngày mà đi, chọc tan bầu trời, cuối cùng lơ lửng tại trên không trung, vung xuống kim quang nhàn nhạt. Cẩn, một lời xong, chỉ thấy quyển trục chậm rãi giãn ra, kim sắc quang mang trong nháy mắt cùng tử khí hội tụ. Tại quyển trục chi trên viết, cẩn nay Thanh Đế cùng Thanh Khâu nữ đế Bạch Thiền, ký kết lương duyên, đặt trước thành giai ngẫu, loan dây thừng sớm thắt, vui mừng yến ngươi chi, mang theo uyên lữ mà trước minh, cẩn đặt trước này ước, trung chiêu tứ hải bát hoang. Tử Kim Văn tự miêu tả, quyển trục phía trên lại là có long phượng trình tường, một cỗ đại đạo ông minh chi thanh, lan truyền tứ hải bát hoang. Trong nháy mắt, đại đạo chi âm làm cả tứ hải bát hoang triệt để sôi trào lên. Cái này, đây là, xa tại thiên cung thiên quân trong nháy mắt thần sắc ngây ngẩn cả người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Bạch Thiền hôn ước cư nhiên như thế chiếu cáo thiên hạ. Ai, thở dài một tiếng, thiên tộc mặt lần này là bị đánh đau. Thập lý đào lâm, thật sự là cực kỳ khí phái nha. Vừa vặn đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt, nằm ở trên nhánh cây uống vào rượu buồn chiết nhan, trong miệng kinh hô một tiếng, ngược lại là cười nhẹ đứng dậy, đối với Thanh Khâu bay đi. Mà cùng lúc đó, tứ hải bát hoang nơi nào đó Trần Tiểu Minh bóng người ngừng lại, đứng trên hư không, nghe truyền đến đại đạo chi âm, khóe miệng lộ ra ý cười. Lão quân hiệu suất làm việc vẫn là thật mau nha. Có chút hài lòng, chính mình hôm qua mới bàn giao, hôm nay phải tốt, xem ra, ta cũng phải tăng tốc phía dưới tốc độ, không tiếp tục dừng lại. Hắn phải nhanh lên một chút đem món kia sinh lễ chuẩn bị thỏa đáng. Hiu, hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Thanh Khâu quốc bên trong kim sắc quyển trục chậm rãi rơi xuống. Lão quân tay phải đẩy, đem đưa cho hồ đế. Đón lấy đi, quyển trục phía trên, kim sắc quang mang chớp động lấy. Cũng không biết là dùng chất liệt gì làm ra. Hồ đế nhìn qua thời điểm, tự nhiên có trở nên hoảng hốt cảm giác. Trong đó văn tự như ẩn như hiện, càng là giống như một chỗ đơn độc thế giới đồng dạng. To lớn cuồn cuộn, a cha, hồ đế ngây người công phu. Cách đó không xa Bạch Thiền thì là thở nhẹ một tiếng nhắc nhở lấy. Đa tạ lão quân, lấy lại tinh thần, cung kính thân thủ tiếp nhận. Đụng một cái ra, trên đó ánh sáng màu vàng dần dần thối lui, dung nhập vào quyển trục bên trong. Hơi hơi một cảm ứng, hồ đế thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trên đó uy thế huy hoàng không lường được, mang theo thánh uy, tuy là hắn thượng thần đỉnh phong tu vi, đều cảm nhận được áp chế chi ý. Thế này sao lại là cái gì thư mời nha? Đây rõ ràng là một kiện bảo vật nha. Bất quá là thay người chân chạy thôi. Lão quân không thèm để ý phất phất tay, hắn bất quá là thu Trần Tiểu Minh một chút đồ vật, thay hắn đi một chuyến thôi. Cái kia quyển trục cũng là hắn trước kia sở luyện chế chi vật, vừa vặn lần này lấy ra làm thư mời, không thể tốt hơn. Ánh mắt hơi hơi chuyển một cái, trên mặt ý cười nhìn thoáng qua một bên Bạch Thiền, ánh mắt xéo qua nhếch lên phía dưới, chú ý tới Bạch Thiền bên hông chuông nhỏ, trong nháy mắt sững sờ. Hồ đế thật sự là có nữ nhi tốt nha. Lắc đầu, lão quân lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng, trong lời nói ý tứ, lại là không lại chỉ ra, liền Đông Hoàng Trung thế mà đều tiện tay đưa ra, thật đúng là xa xỉ nha. Bạch Thiền bất quá một cái thượng thần cảnh giới tu vi, có thể thôi động Đông Hoàng Trung mấy phần uy năng, sợ là liên tam thành uy lực đều triển lộ không ra. Đưa cho nàng phòng thân, thật là khiến lão quân không biết nói cái gì. Cùng hồ đế hàn huyên nữa vài câu, Lão Quân cũng không có dừng lại. Sự tình kết thúc, hắn cũng muốn hồi Thiên Cung. Cùng lúc đó, tứ hải bát hoang nơi nào đó trong góc, hưu, một nói cột sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Trong rừng rậm, quang mang lập lòe, sau đó đột nhiên biến mất, mà nguyên bản gió êm sóng lặng trong rừng rậm, lại là nhiều hơn mấy phần huyên náo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.